nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 51, du lịch Korea. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Anh bực bội tiến ra phía cổng học viện, định rút điện thoại ra gọi tài xế, nhưng may là Diệp Thảo vừa mới đi đến cổng. Cô dừng xe lại, hạ cửa kính xuống. Có cần tôi cho đi nhờ không? Nhật Anh quay lại nhìn người con gái trong chiếc xe xa hoa màu đỏ. Được đi cùng diễn viên tôi rất hân hạnh. Nói rồi, Diệp Thảo mở khóa cửa xe. Nhật Anh mở cửa rồi bước lên. Trên đường về, Nhật Anh chán nản tựa vào cửa xe. Khuôn mặt buồn chán, cầm điện thoại lên, vào mạng xã hội. Đăng một loạt ảnh rồi để một status. Nơi nào có em, luôn có anh ở đằng sau. Bảo vệ em, chỉ trong khoảng 5, 10 phút, một loạt album ảnh mới đăng đã được số lượng like trên 100. Nhưng số lượng comment cũng nhiều. Comment 1, tại sao con nhỏ đó may mắn quá vậy? Tức gần chết. Comment 2, cô ta không xứng đáng với Nhật Anh. Comment 3, trước kiếp trước nó làm được việc tốt gì lớn lao lắm. Nên kiếp này mới được như vậy. Hàng loạt comment của các girl cứ ồ ạt hiện lên. Số lượng cực kỳ đông đảo, đang đáp đá. Diệp Thảo hiếu kỳ khi thấy thái độ đó của Nhật Anh. Chả phải anh vừa tỏ tình, vừa có bạn gái, tại sao lại như vậy? Thái độ đó là sao? Cãi nhau với Mi à? Nhật Anh cằn nhằn. Không gì cả, giữa chúng tôi chưa tồn tại tình yêu. Cô ấy chưa quên được Duy. Thảo nghe được không biết nên vui hay nên buồn. Buồn cho bạn mình bỏ lỡ tình yêu tốt, hay là vui vì mình sẽ có cơ hội với Nhật Anh. Càng nghĩ cô càng thấy mình thật tệ. Chiếc Civic dừng lại trước cổng biệt thự to lớn, khang trang. Diệp Thảo, cảm ơn em đã cho tôi đi nhờ. Nhật Anh lịch sự nói câu cảm ơn. Phong cách xưng hô cũng đã thay đổi dễ nghe hơn nhiều. Còn Diệp Thảo bị đóng băng vài giây. Cô lại rung động vì Nhật Anh. Tại sao tên mình phát ra từ miệng Nhật Anh lại dễ nghe như vậy chứ? Vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp. Thật khiến người ta mê mẩn. Nhật Anh bước xuống, định kéo cánh cổng rồi bước vào. Nhưng Diệp Thảo lại gọi anh lại. Nhật Anh, em có chuyện muốn nói. Nhật Anh quay người lại. Đáp, em nói đi. Diệp Thảo im lặng vài giây. Rồi từ từ chậm rãi tiến đến gần Nhật Anh. Cô nhẹ nhàng kiễng chân, đặt lên môi của Nhật Anh một nụ hôn. Nụ hôn đó đối với cô là lần đầu tiên, tuy không ngọt ngào, nồng cháy nhưng trong đó mang bao tình cảm, bao tâm sự, bao sự rung động của cô. Còn Nhật Anh thì vẫn bình thường, anh không có gì bất ngờ. Bởi vì việc này ở học viện hay xảy ra với anh. Đôi khi nữ sinh tỏ tình, thường hôn, Diệp Thảo lùi lại vài bước rồi nói. Từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh. Nhật Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh băng. Em nghĩ như vậy là tốt sao? Em muốn đối đầu với bạn thân của mình sao? Chẳng phải Mi vẫn còn thích Duy sao? Em sẽ làm mọi thứ để anh yêu em. Vì chỉ có anh mới khiến em rung động vào điên đảo như thế này. Nói xong Thảo bước vào xe, rồi khởi động đi luôn. Nhật Anh đứng đây, nhìn theo ánh mắt chứa đầy tâm sự. Em thật ngốc, một người hoàn hảo như em tại sao thích dính vào tình tay ba chứ, ở một nơi khác. Chiếc xe Lexus White đang chạy băng băng trên đường cao tốc. Trong xe Duy đang tựa vào chiếc ghế êm ái, nhắm mắt đeo tai phone nghe nhạc. Mi thì thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh. Tại sao chị cứ nhìn tôi mãi vậy? Tập trung lái xe đi. Mi sững sờ, cậu ta là thánh sao? Đang nhắm mắt mà cũng biết mình nhìn cậu ta. Cậu là ai mà cứ ra lệnh cho tôi? Cậu nên nhớ tôi là đàn chị. Bảo Duy nhếch mép, thật sao? Giờ tôi sẽ nói cho chị một sự thật. Nhưng ngay sau đó chị phải thay đổi cách xưng hô. Thật ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ tôi sống bên Mỹ. Năm 7 tuổi mới về Việt Nam. Thời gian đó, đáng ra tôi đã lên lớp 2 rồi. Nhưng vì phải biết đọc, nói, nghe tiếng mẹ đẻ, nên mới phải đăng ký vào học lớp 1. Xét về lý lịch thì tôi với chị hoàn toàn bằng tuổi nhau. Mi nghe như sét đánh ngang tai. Cô không thể tin vào sự thật mình vừa nghe được. Thật là quá, phũ phàng, mà, hóa ra bấy lâu nay cô tỏ vẻ đàn chị, lại thành trò cười với Duy. Bây giờ lại phải thay đổi cách xưng hô, thật là quá khó. Đến nhà rồi, cậu xuống xe đi, cảm ơn, từ ngày mai phải thay đổi cách xưng hô đi nhé. Duy định bước vào nhà luôn nhưng cậu vẫn quay lại nói gì đó. Chị chưa từng yêu tôi phải không? Mi bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Với tính cách của Duy, cô biết nếu nói sự thật là cô rất yêu cậu thì cô sẽ là người cản trở tương lai của Duy. Chưa hề, Duy lại nhếch mép nụ cười nửa miệng đẹp đẽ. Vậy thì tôi sẽ khiến cho chị nhất định, chị sẽ phải yêu tôi. Và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi gọi chị bằng chị. Từ ngày mai sẽ khác. Được rồi chị về ngủ sớm đi, mai tôi sẽ đến đón chị đến sân bay. Mi lặng lẽ nhìn theo cô khẽ thở dài. Cậu càng như vậy càng khiến tôi khó xử. Giờ tôi phải làm thế nào với cậu đây? Sáng hôm sau, chuyến bay của Mi là 8 giờ. nên hôm nay cô đã dậy từ sớm, trước giờ bay 2 tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Khi đã hoàn tất, cô bước xuống nhà, ba cô đang ngồi đó, hình như là đợi cô. Mi này, con ngồi xuống nghe ba nói chuyện một chút. Mi ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống như ba nói. Mọi tài sản của ba đã chuyển hết sang cho con rồi. Đây là danh sách, Mi cầm danh sách lên đọc qua một lượt. Cô thật sự choáng trước số tài sản đã tăng lên vùn vụt của ba mình. Mọi đất đai, nhà cửa, biệt thự, đứng tên ba cô đều sẽ được cô thừa kế. Số tài sản này còn vượt cả mức cao nhất của mẹ cô, phần đời còn lại của cô tiêu còn không hết. Trừ khi cô tiêu xài phung phí thì hết chứ nếu tiêu tiền bình thường thì thoải mái. Ba, tại sao nhiều quá vậy? Ba cô cười hiền hậu, chỉ là ba muốn cố gắng vì con một chút thôi. Mà nếu mà có đi sang thế giới bên kia, khi mẹ con ra tù con phải chăm sóc cho bà ấy. Và phải nhớ cái chết của ba là do có người đứng đằng sau. Hiểu chứ, Mi nghe ba nói mà nước mắt lần lượt tuôn ra. Ba sẽ không sống được với con sao? Có ai đang muốn giết ba sao? Con gái ngốc, đừng nên khóc, con phải mạnh mẽ lên. Sống trong xã hội vì tiền bạc của cải thù hận mà con người ta mất hết nhân tính. Ba đang gặp nguy hiểm, vì con mà ba sẽ nhận lấy tất cả. Nhưng ba biết trong tương lai, tấm rèm bí mật sẽ được buông xuống. Lúc đó, con sẽ cực kỳ thất vọng vì ba. Nhưng con phải ghi nhớ ba không hề làm gì phạm pháp như họ nói. Mi càng đau lòng đến tận cùng. Mặc dù cô có ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng cô biết được tình hình bây giờ không ổn và ngày nào đó ba sẽ ngủ mãi không còn về với cô nữa. Ba cô thấy con gái mình đẫm nước mắt như vậy, trong lòng cũng buồn thay. Ông đưa tay ra sau, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi phần nào. Điện thoại Mi rung lên, bảo Duy, cô bắt máy, có chuyện gì vậy? Duy đáp, bạn có thể đừng bắt tôi đợi lâu như vậy không? Đã 30 phút rồi đó, cách xưng hô đã thay đổi như Duy đã nói hôm qua. Tôi quên, tôi sẽ xuống ngay. B, bạn đợi chút, vì phải thay đổi cách xưng hô đột ngột nên Mi thấy chút ngượng nghịu. Mi bước xuống phía dưới, đúng là Duy đang đứng đợi cô ở đó. Duy vừa thấy cô, với bộ dạng cực kỳ đáng thương. Đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt thì hơi tái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì xảy ra sao? Mi không trả lời, như vậy Duy càng lo lắng hơn. Cậu tiến đến gần ôm lấy Mi, vừa được ôm, Mi cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng vô thức cô có dãy dụa vì nhớ tới mình sẽ cản trở Duy. Càng dãy dụa cậu càng ôm chặt, tôi đã biết sự thật, là vì ba tôi mà bạn rời bỏ tôi phải không? Mi càng khó xử, bạn làm vậy tôi khó xử lắm. Đừng như thế, đừng sợ, nhất định tôi sẽ bảo vệ, che chở bạn. Ba tôi ông ấy sẽ không làm gì đâu. Mi mệt mỏi, không còn sức kháng cự, cô đành phải ngoan ngoãn, nhưng vẫn cố gắng đẩy Duy ra. Tôi cảm thấy, một mình vẫn tốt hơn, tôi cần thời gian để mọi thứ trở lại bình thường. Duy nhìn Mi cương quyết khiến cậu không làm được gì. Khi cậu vừa biết được sự thật, cậu càng hối hận vì đã đối xử với Mi như vậy. Bây giờ muốn bù đắp mà khó quá. Tại nhà Diệp Thảo, Thảo vừa bước ra khỏi nhà thì bắt gặp ngay Nhật Anh. Tại sao anh lại ở đây? Chỉ là muốn có người đi cùng thôi. Lên xe, anh nói ngắn gọn, nhanh chóng bắt Diệp Thảo lên xe. Thảo từ từ bước lên xe, khuôn mặt hiện rõ hai từ. Khó hiểu, trên đường đi, Thảo, hôm qua em đã nói sẽ theo đuổi tôi phải không? Tôi sẽ đáp ứng, nhưng tất cả chỉ là ảo thôi. Thảo giờ mới lơ ngơ hiểu ra, ý anh là diễn sao? Hiểu ảo sao? Thảo cảm thấy như bị đùa giỡn với lòng tự trọng của diễn viên. Em không thích sao? Vậy thôi, chả qua là tôi thấy em phù hợp nên mới nhờ em. Chứ sau tôi có rất nhiều người đó. Diệp Thảo dù không thích nhưng không hiểu sao vẫn nói đồng ý, lát sau tại sân bay quốc tế Nội Bài. Mi và Duy đã đến trước và yên vị tại hàng ghế chờ của sân bay. Mi trong giây phút đợi chờ, rút điện thoại ra, lướt một vòng Facebook của mình. Bỗng nhiên hiện lên một dòng status với album ảnh hơn 1.000 like. Đó là của Nhật Anh và hàng loạt ảnh chụp từ đằng sau Mi. Mọi nơi cô đi đến, Nhật Anh đều chụp được cô từ phía sau. Tại sao, đọc xong status này lại khiến mình vui đến thế? Chả lẽ mình lại rung động lần nữa vì Nhật Anh sao? Không được, không thể yêu ai nữa. Nhật Anh bước vào cùng Diệp Thảo. Rất thân mật, Diệp Thảo khoác lấy tay Nhật Anh, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Vừa thấy cảnh đó Mi lại cảm giác khó chịu. Mình đang ghen sao? Không được, không được ghen với Diệp Thảo. Từ sáng đến giờ Mi cứ loay hoay mãi với đống suy nghĩ vớ vẩn. Diệp Thảo thì tiến đến gần Mi trò chuyện. Bạn đã chuẩn bị xong hết chưa? Mọi thứ đã đầy đủ hết. Bỗng nhiên từ phía cửa sân bay, Yến Nhi và Ellie bước vào. Đám sinh viên của khoa 1 Taka Bangladesh vào cây đi một bất ngờ, mồm chữ A, miệng chữ O, tại sao hai người ở đây? không phải Ellie sẽ đi Nhật Bản còn Yến Nhi đi Hong Kong sao? Thảo hỏi, Nhật Anh đi Hàn Quốc, tại sao tôi phải đến Nhật Bản? Ellie Trung Hoa đáp, bảo Duy đi đâu thì Yến Nhi này phải đi cùng chứ? Diệp Thảo thì bó tay bó cả chân với hai con người này. Ngang bướng hết sức, tiếng thông báo vang lên, các hành khách đi chuyến bay Korea lúc 8 giờ chuẩn bị. Tất cả các sinh viên của hai lớp tiến đến khu vực kiểm tra hộ chiếu rồi lên bước lên máy bay. Vượt qua Thái Bình Dương sang xứ Kim Chi, nơi hội tụ hàng trăm ngôi sao K-pop Hallyu, có lẽ đây là nơi thích hợp nhất với hai ngôi sao hàng đầu Việt Nam Yến Nhi và Diệp Thảo. Cách chương